Hồng Anh Ký, chương 256, biến mất người trong kính. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên khoảng cách chỉ có ngắn ngủn mấy trăm mét, nhưng khi A Phi bọn hắn đổi tới gò núi bên kia lúc, chỗ đó lại không có một bóng người, hoàn toàn không có người trong kính chút nào. Hạ Lạc, hạ xuống, người đâu? A Phi hít một hơi lãnh khí. Sa mạc vẫn là như vậy, sa mạc, chân nhẵn như nước, không có dấu chân, không có vật lẫn lộn, phảng phất tại đây cho tới bây giờ liền không có ai tới qua. Nhưng là bọn hắn rõ ràng chứng kiến người trong kính bính đáp tới. Hơn nữa này hét thảm một tiếng tuyệt đối cũng là từ nơi này vọng lại. Nhưng là vì cái gì ngắn ngủn vài giây về sau, người liền biến mất, chẳng lẽ có người trong thời gian ngắn như vậy, nhanh chóng đánh bại người trong kính, đưa hắn buộc đi sau đó đem phạm tội hiện trường quét sạch sẽ. Đón lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ nhanh chóng biến mất. Ý nghĩ này để cho A Phi sau lưng ứa ra hơi lạnh. Hắn quét một lần chung quanh, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, chỉ có này mênh mông hạt cát, ta liên lạc không được hắn, trăng trong nước đều muốn khóc, hệ thống nhắc nhở ở vào trạng thái đặc thù. Không chết đi, A Phi hỏi, không chết, nếu như đã chết sẽ có nhắc nhở. Trăng trong nước nói, không chết, lại tìm không thấy, chẳng lẽ lại bị chôn đến hạt cát dưới đáy rồi hả? A Phi hãi hùng khiếp phía, duỗi ra chân ở chung quanh thử thử, nhưng là mặt đất rắn chắc, đạp lên đều là hạt cát cảm giác, cũng không có gì cơ quan tầm nói. Hắn rút ra trường thương lung tung đâm vài cái. Nhưng là trăng trong nước tranh thủ thời gian ngăn cản, e sợ cho hắn không nghĩ qua là đem khả năng tại hạt cát dưới đáy người trong kính tiêu diệt. Dù sao Hồng Anh sắc bén nàng là lòng biết rõ, không có khả năng tại hạt cát dưới đáy, hạt cát phía dưới cũng không lọt gió, nếu không sớm liền ngoèo rồi, Thu Phong Vũ khẳng định nói. Trăng trong nước nghe xong lời này sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đứng ở nơi đó không biết làm sao, vô duyên vô cớ, một người tại giữa ban ngày biến mất, tuy nhiên không dám nói là vạn chúng nhìn chừng chừng, nhưng là cũng cực kỳ quỷ dị, giống như là nháo quỷ đồng dạng, nghĩ tới chuyện ma quái, tất cả mọi người thẳng đổ mồ hôi lạnh, thật tốt mặt trời rực rỡ ngày lộ ra một tia âm lãnh. Gió nhẹ xoáy lên một tia mặt hạt cát, phảng phất mang theo quỷ khóc thần gào thanh âm thổi qua. Yên tâm, A Phi lắc đầu đem tưởng tượng bài trừ sau đó lớn tiếng an ủi nói. Đây là đang trò chơi biến mất mà thôi. Hắn tại trong hiện thực nhất định là tốt, chỉ là đoán chừng tạm thời không thể lock cao. Ta hoài nghi hắn gây ra nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ, trăng trong nước sững sờ. Nhiệm vụ, một cái không muốn người biết nhiệm vụ. Nói không chừng là nhiệm vụ duyên cớ, để cho hắn đột nhiên biến mất rồi. Có lẽ bị một cái NPC mang đi, có lẽ là bị người bắt đi, tóm lại không phải là bình đài mất tích, nếu không tự là hệ thống bắt rồi. Các ngươi chờ, ta tới xác nhận một chút, chẳng lẽ ngươi có phương pháp? Hai nữ đều là hết sức kinh ngạc, A Phi cười hắc hắc, lôi ra hệ thống mặt bản đảo cổ một hồi, đại khái một phút đồng hồ sau hắn thở dài ra một hơi. Thu hồi mặt bản đảo. Là nhiệm vụ, người trong kính ở vào một cái nhiệm vụ trong. Làm sao ngươi biết, hai người lấy làm kỳ. Hệ thống nhân viên quản lý nói cho ta biết. A Phi nói, ngươi biết gì em, ánh mắt của hai người trừng càng lớn. Thu Phong Vũ thêm một câu nói. Giang hồ đồn đãi ngươi là hệ thống thân thích, nếu không cũng sẽ không biết trong thời gian ngắn như vậy biến thành đỉnh cấp người chơi cao thủ. Chẳng lẽ này đồn đãi thật sự? A Phi lắc đầu. Cười khổ nói, ta hướng hệ thống báo cáo, nói phát hiện một cái bác, bằng hữu của ta đi tới phía trước liền biến mất, hệ thống nhân viên quản lý nói cho ta xác minh hạ xuống. Sau đó hắn hồi phục ta đây không phải bác, người trong kính chỗ hắn tại một loại bình thường trò chơi trạng thái. Chỉ là bởi vì nhiệm vụ duyên cớ mà ở vào đặc thù trạng thái. Còn nói cảm tạ ta báo cáo trò chơi dị thường. Hy vọng ta chơi vui vẻ và vân vân. A Phi như vậy một giải thích, hai nữ cũng đồng thời thở dài một hơi, trăng trong nước nhất thời chuyển khóc mỉm cười. Bất quá rất nhanh dưới một vấn đề liền bày tại trước mặt mọi người. Người trong gương này là gây ra nhiệm vụ gì? Hắn lại bị mang đi nơi nào? Mọi người kế tiếp nên làm như thế nào? Là tại nguyên chỗ tìm kiếm? Vẫn là khác tìm nó pháp? Ba người cũng không có cái gì chú ý, gặp mặt thảo luận một hồi quyết định tiếp tục hướng ốc đảo xuất phát. Bởi vì này chung quanh chỉ có một mảnh kia ốc đảo. Người trong kính nếu như gây ra nhiệm vụ gì, cũng có cực lớn khả năng cùng ốc đảo có quan hệ. Nếu như tại nguyên chỗ chờ đợi mà nói, không biết ngày tháng năm nào mới có thể có tin tức. Kế hoạch này mọi người nhất trí tán thành. Vì vậy tại lưu luyến tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng không thu hoạch được gì về sau. Ba người lại lần nữa lên đường. Lúc này đây thì không có trước cái loại này thoải mái mà tâm tình. Dù sao trong đội ngũ có một người mất tích, nếu như đặt ở trong hiện thực là một kiện vô cùng không được đại sự. Bất quá kể từ khi biết người trong kính ở vào nhiệm vụ trạng thái thời điểm. Mọi người cũng không thập phần lo lắng. Vô luận như thế nào. Lúc này đây hành trình nhưng lại mông thượng một tầng bóng mờ. Trên đường A Phi phân tích mấy cái khả năng. Thứ nhất, đụng phải thạch quan âm rồi. Dù sao trong sa mạc NPC không nhiều lắm. Võ công cao cường NPC thì càng ít. Có thể một chiêu liền chế trụ người trong kính sa mạc NPC. Ta chỉ có thể nghĩ vậy một cái. Thế nhưng mà thạch quan âm tại sao phải chế trụ người trong kính? Thu Phong Vũ hỏi lại. Ta làm sao biết, có lẽ là phát hiện người trong kính hơi đẹp trai, muốn mang về làm áp trại trượng phu, trăng trong nước ngươi đừng cái biểu tình này, ta chỉ là chỉ đùa một chút, người trong kính không giống mặt trời lặn như vậy hoa tâm. Tầm thường NPC hắn căn bản không để trong mắt, nhưng là không thể phủ nhận thạch quan âm có loại này yêu thích. Ngươi có phải hay không đặc biệt hâm mộ người trong kính? Trăng trong nước hừ lạnh nói, làm sao có thể, nghe nói thạch quan âm cũng là mỹ nữ, khục, còn có thứ hai khả năng, người trong kính bị một cái cưỡi ngựa hoặc là lạc đà người bắt được. Sau đó nhanh chóng thoát ly chiến trường, ân, khả năng là chân chính mã phỉ, không có khả năng, Thu Phong Vũ lại phản bác, mã phỉ bắt người trong kính làm gì, người trong kính muốn tướng mạo không có tướng mạo. Đòi tiền không có tiền, thì ra là trăng trong nước tỷ tỷ có thể vừa ý hắn. Mã phỉ nắm hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ai nha, tỷ tỷ ta không phải nói ngươi ánh mắt không tốt. Ta là nói, lúc này đây trăng trong nước lại là không có tức giận. Ngược lại là mỉm cười nói rõ ta có đặc biệt ánh mắt. Các ngươi đều nhìn không tới ưu điểm của hắn. Ưu điểm, A Phi cười ha ha. Bất quá trong nước mặt trăng lạnh như băng trong ánh mắt nhanh chóng chuyển thành nghiêm túc. Nói, được, nếu như là mã phỉ, như vậy động cơ của bọn hắn hẳn là cướp bóc, bất chấp tất cả, trước bắt đi lại nói. Mặt sau nếu như tại người trong kính trên người tìm không thấy cái gì đáng tiền. Hoặc là sẽ làm điệu rơi người trong kính, hoặc là hướng chúng ta phát ra cái gì tiền chuộc, tóm lại trong trò chơi cường đạo thường xuyên làm chuyện này chuyện. Mã phỉ cần phải cơ bản giống nhau. Trăng trong nước, ngươi phải cẩn thận lưu ý từng cái hệ thống tin tức. Nói không chừng tựu là thông chi ngươi đi giao nộp tiền chuộc. Trăng trong nước không nói lời nào. Bất quá cũng đang tự hỏi khả năng này. Hai cái này phân tích vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Còn gì nữa không? Thu Phong Vũ có chút sùng bái hẳn A Phi ca ca rồi. Cái khả năng thứ ba tính. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cái cao thủ tuyệt thế. Thấy được chính đang thi triển điệp phi khinh công người trong kính. Không khỏi sợ hãi thán phục người trong kính cốt cách kỳ lạ. Là trong một vạn không có một luyện võ kỳ tài. Sau đó chuẩn bị đem suốt đời công lực truyền cho người trong kính. Ta muốn người trong kính giờ phút này đang tiếp thụ đối phương 60 năm nội lực. Bế quan sau khi đi ra có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Chân đá vân trung long, quyền đả đại kiếm thần. Những lời này hai nữ đều nở nụ cười. Hiển nhiên vấn đề này thập phần không đáng tin cậy. Chỉ là A Phi tưởng tượng mà thôi. A Phi nhưng lại nói. Các ngươi đừng, không được, không tin, sa mạc ta rất ít đến. Ai biết sẽ không cất giấu một cái cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế trong sa mạc làm gì? chẳng lẽ nhàn rỗi nhàm chán nhìn biển cát sao? Thu Phong Vũ che miệng nói, cao thủ luôn luôn cao thủ khí chất, nhân gia Hồng Thất Công liền nguyện ý đến Hoàng Cung lắc lư. Dương Quá lúc đó chẳng phải tại trong biển rộng khỏa thân lặn. Cho nên không nên xem thường những cái kia thì quái cao thủ, trong sa mạc đi bộ NPC cũng nhất định sẽ có. A Phi Kiên chỉ nói, UKN thuốc.com, nói hưu nói vượn, a hát, Thu Phong Vũ bỗng nhiên hét lên một tiếng, kinh ngạc nhìn phía trước, tất cả mọi người bị một tiếng này thét lên dọa sợ. Nhao nhao quay đầu nhìn lại, trong nội tâm đều là máy động, đã thấy hơn 10 mét chỗ, một cái vóc người cao người đang đứng ở một cái nhô ra trên đồi núi. Ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn tại đây, người kia râu ria xám trắng, thân cao gầy, hai tay khép tại thật dài trong tay áo chỉ chừa ra đầu ngón tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí chất đã có điểm bức người. Rõ ràng một bộ NPC trang phục, vừa nâng lên cao thủ tuyệt thế, liền thật sự xuất hiện, A Phi tắc lưỡi không thôi. Thằng này không phải là đến thu đồ đệ a, vẻ đẹp của hắn rất nhớ giống như vừa mới bắt đầu liền bị đánh vỡ. Bởi vì cái kia bề ngoài giống như cao thủ tuyệt thế NPC nhìn lướt qua A Phi trang phục. Lạnh lùng nói, tên gọi là gì? Khổ, ta là Triệu Đại Tráng. Không biết tiền bối là, A Phi đang muốn nói ra đại danh của mình, nhưng là rất nhanh nhớ tới mình việc này nhiệm vụ. Vì vậy báo Hoàng Dung ban cho hắn nghệ danh. Mã Phỉ, NPC ánh mắt của rất độc, liếc nhìn ra A Phi nghề nghiệp, A Phi há hốc mồm, nói, ngài là làm sao nhìn ra được, này NPC cười lạnh một tiếng, nói, loại địa phương này, loại này trang phục, còn có danh tự như vậy, trừ Mã Phỉ còn có thể là ai, đã như vậy, liền đừng trách lão phu vô tình, Mã Phỉ đều đáng chết, bị lão phu một trường. Nói xong hắn như một cái hùng ưng giống như, bình thường nhào đầu về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là được đã đến A Phi trước mặt của. A Phi hồn phi phách tán, cách chương.